Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, thật chính thời gian ngừng lại. Oanh, oanh, oanh, từng chiếc chậu than ầm vang nhóm lửa, ánh lửa chập chờn, đem trọn cái tầng hầm chiếu một mảnh trong suốt, nhưng cái này chút ánh lửa là quỷ dị huyết hồng sắc. Để trong này lộ ra càng phát ra âm trầm đáng sợ. Nhìn lên trước mặt bóng người, Raya có chút phẫn nộ lớn tiếng nói. Ai bá tước, ngươi vậy mà đầu phục tà thần. Cái này chút ác ma, hẳn là ngươi thông qua tà ác hiến tế nghi thức triệu hoán đến đây đi. Ai bá tước, dừng tay đi, thành thành thật thật cùng chúng ta đi giáo hội tiếp nhận tâm hồn tẩy lễ. Vì ngươi chỗ phạm phải tội ác chuộc tội a. A, ngươi đang nói cái gì? Ta tại sao phải đầu nhập vào tà thần? Cái này chút ác ma rõ ràng là ta triệu hoán đi ra vật thí nghiệm a. Không tin ngươi có thể nhìn xem vách tường chung quanh. Tô Vân tràn đầy nghi hoặc nhìn xem hắn, tùy ý chỉ vách tường. Lúc này, mọi người mới rốt cục nhìn thấy trên vách tường vậy mà treo đủ loại ác ma vật liệu. Thậm chí hữu dụng ác ma ra lát thành một phiến lớn địa phương. Có thể nói, nơi này rõ ràng liền là một chỗ ác ma lò sát sinh. Ở trên vách tường, treo đủ loại ác ma vật liệu. Hết thảy dùng đặc thù trong suốt bình thủy tinh cất giữ. Có chút cùng loại hiện đại hóa trong phòng thí nghiệm formaldehyde ngâm. Cuồng chiến ma trái tim, mê dụ ma con mắt, vực sâu xài lang nhân đầu các loại, từng cỗ mạnh mẽ ác ma thân thể cứ như vậy bị triệt để tách rời. Biến thành đủ loại thí nghiệm vật liệu treo ở trên tường. Có thể nhìn thấy, cái này chút ác ma thân thể rõ ràng duy trì lớn nhất hoạt tính. Y nguyên tản mát ra làm cho người e ngại tà ác khí tức hủy diệt. Đây là, ngươi. Một đám người đều có chút trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà hội tùy tiện chạy đến bực này kinh khủng trong pháp sư tháp. Phải biết, cái này chút ác ma rất nhiều đều là cao giai ác ma. Đối với bọn hắn tới nói cũng là cần phải cẩn thận ứng đối tồn tại. Bây giờ lại hết thảy biến thành thí nghiệm vật liệu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Raya muôn phần đề phòng nhìn đối phương. Rất kỳ quái tồn tại, vậy mà như vậy thoải mái phô bày nội bộ cấu tạo. Một bộ sợ bọn hắn không phát hiện được bộ dáng. Giải phẫu ác ma là rất nhiều pháp sư đều hội làm sự tình. Nhưng đối với Quang Huy giáo hội tới nói, loại sự tình này đồng dạng tính là một loại cấm kỵ. Bởi vì giải phẫu nghiên cứu hắc ám tà ác ác ma, rất dễ dàng sa đọa trong đó. Từ đó ý đồ có được đồng dạng tà ác lực lượng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu pháp sư bởi vậy sa đọa, đến cuối cùng không tiếc hiến tế vô số nhân loại vô tội. Từ đó đem xem như lấy lòng vực sâu ma thần tế phẩm. Các ngươi là quang lâm nơi này nhóm đầu tiên khách nhân, mà lại là không mời mà tới khách nhân, cho nên liền phải thật tốt chiêu đãi các ngươi. Tô Vân y nguyên tràn đầy dáng tươi cười, giống như tại cùng lão bằng hữu chào hỏi, nhưng ở chung quanh hắn, một tầng kỳ dị hào quang màu xám trắng phù hiện, chấp hành số 3 tù binh kế hoạch tác chiến, rút ra năng lượng, thi triển phạm vi thôi miên gợn sóng. Vòng thứ nhất, tuyệt vọng kêu rên, quỷ dị chói tai tiếng thét chói tai tại hai người bên tai quanh quẩn. Để cho hai người đáy mắt không ngừng địa hiện ra từng đạo hệ thống nhắc nhở. Cái này chút nhắc nhở, hết thảy là bọn hắn tại gặp đáng sợ tinh thần công kích. Thẳng tới linh hồn, tại loại công kích này dưới, cho dù là Raya thân là một cái khổ hạnh tăng đều có chút dao động. Trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, mà kiếm thánh cũng giống như thế, dù là ý chí giám định như hắn. Cũng khó có thể ngăn cản loại này giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước công kích đáng sợ. Gặp đặc thù tinh thần công kích, tiến hành ý chí giám định. Bành, bành, liên tục hai tiếng tiếng ngã xuống đất âm xuất hiện. Ở đây đạo tặc cùng dã man nhân nhau nhau mới ngã xuống đất. Vòng thứ hai, tử vong tán dương, tuyệt vọng tĩnh mịch khí tức tràn ngập ra. Phảng phất hết thảy đều vô sinh cơ. Còn sống liền là một loại vô tận tội nghiệt, để cho người ta không nhìn thấy mảy may hy vọng, chỉ muốn tại trong tuyệt vọng hiểu rõ sinh mệnh mình. Pháp sư trên thân phòng ngự bình chướng sớm đã vỡ vụn. Thống khổ ôm đầu, trên mặt sớm đã là một mảnh vặn vẹo. Hắn nhịn không được điên cuồng đánh lấy đầu mình, gào lên, a, không chịu nổi, dừng lại cho ta. Hưu, kiếm thánh thân thể đột ngột biến mất tại chỗ. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đã thẳng tới Tô Vân trước mặt. Nhưng mà huy kiếm đâm ra, đáng tiếc đâm cái không. Ở trước mặt hắn vẻn vẹn một đạo năng lượng hình thành hư ảnh. Ép căn không phải cái gì huyết nhục sinh mệnh. Thật có lỗi, ở chỗ này ta chính là khống chế hết thảy thần. Tô Vân đạm mạc nhìn xem hắn. Những ngày này, hắn không tiếc bắt được mấy chục con cao giai ác ma. Lấy bọn hắn huyết nhục cùng thân thể vật liệu chế tạo ra đáng sợ nhất pháp trận phòng ngự. Đừng nhìn tòa này pháp sư tháp xây ngay lập tức rất ngắn, nhưng vách tường chung quanh bên trên đã sớm bị hắn dùng cao giai ác ma huyết dịch khắc vẽ ra rất nhiều đáng sợ phù văn. Từ đó cộng đồng chế tạo thành một loại lập thể ma pháp đường vân phòng ngự hệ thống. Tại loại ma pháp này đường vân dưới, hoàn toàn có thể thi triển thôi miên, trọng lực, giam cầm không gian rất nhiều đáng sợ hiệu quả. Một đầu level 15 cao giai ác ma, một thân vật liệu giá trị mấy vạn kim tệ đáng tiếc bán không được. Ác ma loại ma pháp này sinh vật, huyết nhục làn da các loại hết thảy là tuyệt hảo thi pháp vật liệu. Huyết dịch có thể dùng đến khắc họa cùng loại hiện đại hóa mạch điện áo năng đường vân. Từ đó để nguyên tố ao năng lượng có thể truyền lượt toàn bộ pháp sư tháp. Làn da là tuyệt hảo quyển trục vật liệu, có thể dùng đến cố định các loại pháp thuật các loại. Chớ nói chi là, ác ma đều có tương ứng loại pháp thuật năng lực, nó con mắt, trái tim các loại khí quan, hoàn toàn có thể xung làm tuyệt hảo ma pháp vật liệu. Nether gại ảo thuật sư nhóm mới là phương diện này người trong nghề. Trên cơ bản thiếu cái gì chỉ cần triệu hoán, liền có thể khiến người ta đưa hàng tới cửa. So sánh dưới, thần quyến giả nhóm thật sự là quá trẻ tuổi. Liền ác ma loại này toàn thân là bảo vật liệu kho đều sẽ không lợi dụng, chỉ có thể uổng phí hết. Trừ cái đó ra, hắn còn vận dụng Nether thời đại kỹ thuật, cũng lấy lúc trước bắt được thái cổ hắc long linh hồn tinh hạch làm hạch tâm, sáng lập ra truyền kỳ cấp bậc tháp linh. Tháp linh, vậy thì tương đương với một tòa pháp sư tháp linh hồn. Có thể phụ trợ pháp sư điều khiển toàn bộ phòng ngự tác chiến hệ thống. Có chút cùng loại hiện đại hóa trí năng chỉ huy tác chiến hệ thống. Tại tháp linh phụ trợ dưới, toàn bộ pháp sư tháp tất cả ma pháp đường vân đều có thể trực tiếp điều động. Cũng đem phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nguyên tố ao bổ sung năng lượng, tháp linh toàn diện khống chế, giá trị mấy chục vạn kim tệ ma năng đường vân, cộng đồng tạo dựng thành Tô Vân bây giờ pháp sư tháp. Chỉ là truyền kỳ cũng chưa tới một tiểu đội, cũng dám xâm lấn hắn dạng này pháp sư tháp. Cái này giống như là một cái con nghé con dũng mãnh không sợ xâm nhập lão hổ sao huyệt. Thả chúng ta đi, không phải chúng ta tự đồng quy vu tận. Trong tiểu đội pháp sư khôi phục lý trí, trong tay cầm một phần kỳ quái quyển trục. Đây là truyền kỳ lưu tinh bảo. Ngươi nếu là không thả chúng ta rời đi, vậy cũng đừng trách ta thôi động nó. Cùng một chỗ táng thân ở chỗ này. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Cái này quyển sách mới là hắn nhất áp đáy hòm thủ đoạn. Giá trị mấy vạn kim tệ, chuyên môn dùng để đối mặt kẻ địch mạnh mẽ sử dụng. Lần trước là bởi vì có một đường chạy trốn cơ hội, kết quả bị mình đồng bạn một búa chém chết mới không có sử dụng. Nhưng lần này, hắn không thể không vận dụng. tử vong một lần sau đã để hắn rơi mất một điểm trí lực cùng hai điểm lực lượng. Lại tử vong lời nói có trời mới biết hội tổn thất bao nhiêu. Ai biết, đối phương vậy mà rất hiếu kỳ nhẹ gật đầu. À, ngươi có thể thử một chút. Ta cũng rất tò mò ta tòa này pháp sư tháp có thể hay không chịu đựng lấy truyền kỳ cấp nội bộ phá. Hừ, ngươi, đây chính là truyền kỳ pháp thuật địa ngục hỏa. Một khi thôi động, tuyệt đối có thể hủy đi cả tòa pháp sư tháp. Không nên ép ta. Pháp sư thân thể đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta có thể nhìn ra ngươi cũng không có tấn thăng truyền kỳ. Ngươi tuyệt đối ngăn không được. Thử một chút, à, không thử một chút làm sao biết đâu. Đối phương nhún vai, vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng. Ta, pháp sư lập tức nhìn phía mình đội trưởng. Raya thở sâu, ai bá tước đại nhân. Chúng ta vì lần này mạo phạm giống ngài chịu nhận lỗi. Chúng ta là thần quyến giả. Lần này tử vong vậy sẽ không chân chính tử vong. Cho nên nguyện ý đánh đổi khá nhiều đến lắng lại ngài lửa giận. Ngài phải biết, chúng ta là thần quyến giả. Thật muốn cùng đường mạt lộ hoàn toàn có thể cùng ngài đồng quy vu tận. Bày ra mềm bên trong mang theo uy hiếp. Có thể à, ta cho rằng vạn sự vạn vật đều có giá trị. Các ngươi muốn là có thể nỗ lực một kiện bán thần khí. Ta hoàn toàn có thể thả các ngươi rời đi. Tô Vân ma sát trơn bóng cái cằm, nhẹ gật đầu, ai bá tước, ngươi đây là đang buộc chúng ta. Raya lập tức lên giọng, Tô Vân cực kỳ ngạc nhiên nhìn xem hắn. À, có ý tứ, một mình xâm nhập ta pháp sư tháp, lại nghĩ như vậy muốn tùy ý rời đi. Các ngươi thần quyến giả đều là như thế này tùy ý làm bậy sao? Raya trầm mặc một chút, thở dài nói. Thân là khổ hạnh tăng, ta lúc đầu không có thể động dụng bất luận cái gì trang bị. Nhưng bây giờ tựa hồ muốn phá lệ, nàng đưa tay từ ngực bên trong lấy ra một khối nho nhỏ đồng hồ. Tay phải nắm thật chặt nó, nói khẽ, thời gian đình chỉ, tí tách, đồng hồ kim đồng hồ đột nhiên ngừng lại chuyển động. Cùng lúc đó, chung quanh hết thảy đều yên tĩnh lại. Liền cái kia chút nhìn chằm chằm ác ma vậy nhau nhau yên tĩnh lại. Chân chính thời gian ngừng lại. Cửu hoàn pháp thuật thời gian ngừng lại. Vẻn vẹn đem mình tốc độ nhanh đến cực hạn. Từ đó tạo thành một loại chung quanh thời gian dừng lại ảo giác. Nhưng Raya vận dụng mình từ người kia nơi đó đạt được mạnh nhất át chủ bài. Trực tiếp dừng lại thời gian. Cái này giống như là nhìn điện ảnh đè xuống tạm dừng khóa. Hết thảy đều hội tạm dừng lại. Cái này truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Hoàn toàn không nhận phản ma pháp lực trận ảnh hưởng. Thời gian đình chỉ, đồng hồ, máy móc cảnh. Tô Vân kinh dị mà nhìn xem đối phương. Bực này dính đến thời gian pháp tắc đồ vật. Làm sao có thể xuất hiện tại liền truyền kỳ đều không phải là thần quyến giả trên thân. Sau đó, liền hắn tư duy đều bị tĩnh lại, cũng không còn cách nào động đậy. Đi, trong tay bảo vật phù hộ dưới, Raya đám người không chút nào không nhận loại ảnh hưởng này. Lúc rời đi đợi, pháp sư không chút do dự xé rách trong tay quyển trục. Đem lơ lửng ở nơi đó, Raya một tay nắm lấy dã man nhân, một tay mang theo đạo tặc, cấp tốc địa phóng tới thang lầu. Gặp không rõ ảnh hưởng, hư hư thực thực thời gian tạm dừng, kiểm tra đến thập hoàn pháp thuật ba động, phụ tải vận chuyển năng lượng đường vân, khởi động cao nhất phòng ngự hệ thống, năng lượng ba động bộc phát, 3, 2, 1, oanh, thời gian ngừng lại kết thúc, tại bọn hắn phía sau, truyền kỳ pháp thuật địa ngục hỏa tại cái này căn phòng nhỏ bên trong ầm vang nổ tung. Từng đầu cao giai ác ma trong nháy mắt bị nhen lửa. Tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ sẫm quét sạch bát phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.